Hóa ra em rất yêu anh. Chương 17:17, hôn trộm không thành hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì sao? Trình Nhân hỏi, có người lên lầu, mình cũng không dám cầm tay anh ta nên cầm cốc đi vào lớp. Trình Nhân cười, cậu không được như ý, cậu cút đi. Tang Vô Yên đá cô một cước, đừng giễu cợt mình, mau cùng mình đi siêu thị. Làm gì? Mua đồ ăn. Sáng sớm hôm sau, Tang Vô Yên đi làm với một túi đồ ăn vặt. Khi đến văn phòng, Tôn Niệm Khâm đã đến sớm. Tang Vô Yên liếc nhìn tay anh, bóng nước đã bị vỡ, cẩn thận bôi thuốc. Quá xấu hổ khi có quá nhiều đồ ăn trong tay, vì vậy Tang Vô Yên đã tách hai gói kẹo ra và nắm lấy một ít để trên bàn của các giáo viên có mặt. Đi đến trước mặt Tôn Niệm Khâm, cô ngập ngừng trước khi nói. Tô lão sư, anh ăn kẹo đi. Anh nhẹ nhàng đáp, tôi không ăn đồ ngọt. Với năm từ đơn giản này, họ đã khiêm tốn mở ra khoảng cách giữa hai người. Như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra, Tang Vô Yên cắn môi, sau đó lại cười. Vậy thì, lần sau tôi sẽ mời anh một món mặn. Cô xách đồ của mình đi về phía phòng học, nhưng cô không nghĩ Tiểu Vi còn chưa đến. Sau tiết học thứ hai, Tiểu Vương lão sư quay trở lại văn phòng và nhắc nhở Tang Vô Yên. Tiểu Tang, không phải vừa rồi cậu tìm Tô Tiểu Vi sao? Cô bé đang ở trong lớp. Tang Vô Yên cầm đồ và đi đến lớp học. Tiểu Vi đeo một chiếc băng trực nhật và đang lau chùi trên bục giảng. Tiểu Vi, Tang Vô Yên đứng ở cửa và gọi cô bé. Radio đang phát bản nhạc thể dục radio. Cô bé rất chăm chú làm mọi việc nên không nghe thấy. Cô bé lau rất cẩn thận. Đầu tiên lau bằng khăn tay khô, sau đó giặt rẻ trong bồn rửa, vắt kiệt, lau lần thứ hai. Chấm, tay trái dò đường phía trước, và miếng rẻ ở tay phải di chuyển từng chút một. Tang Vô Yên cười và nói, Tiểu Vi quay đầu lại và nói, Tang lão sư, cô cho em. Trước khi Tang Vô Yên nói xong, Tô Niệm Khâm, người đã xuất hiện phía sau cô, nắm lấy chiếc túi, rồi lắc đầu và làm một cử chỉ im lặng với ngón trỏ đặt lên môi. Có chuyện gì vậy Tang lão sư? Đứa trẻ không để ý rằng có Tô Niệm Khâm ở cửa lớp. Em đang làm nhiệm vụ à? Tang Vô Yên đổi chủ đề. Vâng, vừa rồi bọn họ chơi đùa trong lớp thì ném chổi lên bàn, lớp sau lại là lớp của Tô lão sư nữa. Tô lão sư thích sạch sẽ nên em phải dọn dẹp trước khi thầy ấy đến, để không làm bẩn quần áo của thầy ấy. Tang Vô Yên vốn dĩ không phải là người thích trẻ con, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Vi, cô không nhịn được cười. Em rất thích Tô lão sư à? Tiểu Vi nheo mắt cười. Tô lão sư rất nhẹ nhàng. Thật sao? Sao cô lại không hề phát hiện ra? Tang Vô Yên vừa hỏi vừa nhìn lại Tô Niệm Khâm. Tô Niệm Khâm khẽ quay đầu lại như thể nhận ra ánh mắt của cô. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, cô đi theo Tô Niệm Khâm đợi đến cuối hành lang. Tại sao tôi không thể đưa nó cho cô bé? Thứ họ cần không phải là túi kẹo của cô hôm nay, hay hộp bánh của ai đó vào ngày mai. Nhưng... Tang Vô Yên cảm thấy không nói nên lời, nhưng, tôi không thể làm gì cả, chỉ có thể là thế này thôi, là bởi vì cô chỉ có thể làm thế này, nên đừng làm gì cả. Dường như vô cùng lạnh lùng, Tang Vô Yên cũng có chút tức giận, rõ ràng là do anh quá nhạy cảm, tôi chỉ muốn cô bé biết rằng mặc dù không có cha mẹ, nhưng vẫn có rất nhiều người quan tâm cô bé và nhớ đến cô bé. Tang Vô Yên, hãy bỏ đi sự thương hại cùng sự bố thí của cô đi. Họ không muốn những sự chú ý đặc biệt này mà là những thứ khác. Cô căn bản không hiểu gì cả. Tôi không hiểu, tại sao anh lại hiểu? Tang Vô Yên nói trong giọng không khỏi có sự châm chọc, nhưng cũng có vài phần giận dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niệm Khâm quay lại, dừng lại một lúc rồi chậm rãi nói. Bởi vì tôi cũng lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tang Vô Yên nghe thấy lời này thì sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh. Quay lưng về phía cửa sổ cuối hành lang, từ hướng Tang Vô Yên nhìn có chút ngược sáng. Vào lúc đó, Tô Niệm Khâm đứng trong ánh sáng ban mai không thể nhìn rõ mặt anh ta. Ngón tay của Tang Vô Yên hơi cong lên, năm ngón tay nhẹ nhàng xoa vào nhau vài cái. Hôm qua chính tay cô chạm vào làn da của anh, lúc đó lông mày anh như được xoa dịu, vẻ mặt rất ôn hòa, lại có vẻ rất chân thật. Nhưng lúc này... Bóng dáng đang đứng thẳng trước ánh đèn kia đột nhiên khiến người ta có chút hư vô. Trước khi biết Tô Niệm Khâm chính là Nhất Kim, cuộc sống của Tô Niệm Khâm vẫn luôn là một ẩn số đối với Tang Vô Yên. Tiểu Vương lão sư nói rằng Tô Niệm Khâm đỡ ến dậy thay, và nhà trường đã trả tiền cho giờ học. Nhưng bạn phải biết rằng dạy trong một môi trường như vậy, ngay cả một giáo viên mới vào nghề thì lương cũng rất bèo bọt, chưa kể là giáo viên dạy thay mà có buổi học trên dưới 6 tiết. Tuần, anh không thể nhìn thấy, và thu nhập của anh ít ỏi, vậy anh phải sống như thế nào? Quần áo lúc nào cũng chỉnh tề, vào mùa đông có khi mặc một chiếc áo khoác len dày hoặc áo khoác dạ màu đen mấy ngày vẫn rất sạch sẽ. Trên quần áo có nhãn hiệu hoặc logo rõ ràng. Cách ăn mặc của Tô Niệm Khâm gây ấn tượng rằng đó là một ví dụ sinh động cho những gì mẹ Tang thường dạy cô, bất kể mặc gì, miễn là sạch sẽ và gọn gàng là đẹp. Sau này, cô mới biết mỗi lần anh về nhà đều có một cô gái trẻ lái xe đến đón. Chiếc xe là chiếc Volvo C30 màu xanh xám, khá bình thường ở thành phố A, không tốt cũng không kém. Về vấn đề này, Tang Vô Yên cũng đã thảo luận với Trình Nhân. Là một người phụ nữ giàu có, vậy thì Tô Niệm Khâm này là một tiểu bạch kiểm. Trình Nhân nói, Tang Vô Yên trợn mắt, cậu đã đọc quá nhiều scandal của người nổi tiếng rồi. Không thể nào, cô đã từng thấy sắc mặt Tô Niệm Khâm với người phụ nữ đó. Nếu quan hệ như vậy, nhân viên còn có thể khó ở hơn bà chủ sao? Hoặc ngược lại, anh ấy là ông chủ và cô ấy là tiểu mật, Trình Nhân nói thêm. Tang Vô Yên lại lắc đầu. Mặc dù Tô Niệm Khâm và cô ấy rất thân thiết, nhưng không thể thấy được sự thân mật của mối quan hệ kiểu đó. Cho đến khi biết được Tô Niệm Khâm chính là Nhất Kim, sự thật dường như không khó để nhìn thấu. Tang Vô Yên không biết chắc một trong những bài hát của anh có thể bán được bao nhiêu, nhưng từ phản ứng của thị trường, nó nên được gọi là giá không rẻ, nhưng sau rất nhiều phỏng đoán, họ không thể đoán rằng Tô Niệm Khâm thực sự có thân thế như vậy. Tang Vô Yên ngồi trên xe buýt về nhà, thẫn thờ nhìn đường phố ngoài cửa kính. Cô nhớ lại người dì họ Trương đã trò chuyện với cô ở trại trẻ mồ côi trong dịp Tết Nguyên Tiêu. Dì Trương nói rằng nhiều trẻ em bị bỏ rơi là trẻ em gái, và một số bị khiếm khuyết về thể chất. Một số phụ huynh cảm thấy con mình khiếm khuyết, người nông thôn thấy mình kém may mắn, họ cũng sợ bị người làng chê cười. Một số gia đình hoàn toàn không có khả năng tài chính để nuôi những đứa trẻ như vậy. Họ luôn cảm thấy đó là gánh nặng, dù lớn lên vẫn là gánh nặng cho gia đình, và chúng sẽ là gánh nặng cả đời. Nghĩ đến đây, trong lòng Tang Vô Yên hơi chua xót, bật khóc. Lặng lẽ, cô ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới lên bên cửa sổ, khóc đến mức khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành khách trên xe lên xuống xe, mặt cô hướng ra ngoài cửa sổ, không ai để ý, cách Trương.